cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 416, hư không ý chí vết thương đại đạo. Tốt, a, chúng ta trở về. Triệu Trạch cho tới bây giờ đều không có miễn cưỡng qua thích nữ nhân. Đã Lý Linh Nhi nói như thế, hắn dứt khoát nhẹ gật đầu, trêu chọc Hề Nhược Hinh đồng thời, phất tay lấy ra áo bào phủ thêm, trực tiếp mang theo nàng về tới lúc trước 8 tầng phòng trong tu luyện. Ta rốt cuộc nên làm cái gì? Triệu Trạch hai người rời đi về sau, Hề Nhược Hinh tâm tình kích động chậm rãi khôi phục, nghĩ đến người một nhà là dao thớt ta là thịt cá tình cảnh. Trên mặt nàng lại không nhịn được tràn đầy đắng chát. Từ tháp 6-7-8 tầng hết thảy phòng trong tu luyện đều có tụ linh trận, đây cũng chính là trong đó linh khí sung túc nguyên nhân. Bất quá, linh khí sẽ không vô duyên vô cớ sinh sôi. Từ tháp phòng trong tu luyện linh khí đều cần theo địa phương khác rút ra. Thời không tháp 5 tầng trở xuống thế giới ẩn chứa linh khí tuy nhiều, có thể bởi vì không phải hoàn chỉnh thế giới, không cách nào tự quyết sinh sôi thiên địa linh khí, cũng cần theo ngoại giới bổ sung. Bởi vậy, vì bảo trì cân bằng, những này tụ linh trận chỉ mở ra không đến 1%. Hiệu quả rất là bình thường. Trong đó tu luyện có thể cảm nhận linh khí nồng đậm độ cùng 3 tầng thế giới không kém là bao nhiêu. Trừ phi là Hoàng Lão hoặc là Triệu Trạch mới có thể vì đặc thù người mở ra càng nhiều, làm hắn chỗ phòng trong tu luyện linh khí vô cùng dồi dào. Không cần phải nói, Lý Linh Nhi chính là như vậy thiên chi kiêu nữ. Nàng cùng Triệu Trạch chỗ nghìn lần thời gian ra tốc phòng trong tu luyện. Tại nàng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhập định về sau, nơi đây tụ linh trận liền bị mở ra đến lớn nhất. Cái này cũng chưa hết, cảm giác Lý Linh Nhi ngay tại không ngừng hấp thu linh lực tiến giai lúc, Triệu Trạch đưa tay vỗ chữ vật túi, hơn vạn khối linh thạch cực phẩm bay ra, bị hắn phất tay bóp nát, đại lượng linh khí khuếch tán bốn phía. Trong khoảnh khắc, nơi đây linh khí cơ hồ nồng đậm muốn hóa lỏng thành nước. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đạp hư rời đi, lóe lên xuất hiện trong tinh không. Ầm ầm, Triệu Trạch mới vừa xuất hiện, tinh hải hư không trong lập tức sấm sét vang dội, lăn lộn màu đen kiếp vân đại lượng tại đỉnh đầu hắn nơi tụ tập. Nghĩ là kia hư không ý chí đã sớm đối với hắn tràn đầy tất sát chi tâm. Kiếp vân vừa vặn hình thành, đạo thứ nhất sét đánh chính là hơn trượng thô, đủ để oanh sát độ kiếp đại viên mãn màu nâu tím lôi điện. Đối mặt phá vỡ bình thường tu sĩ nhận biết kiếp lôi, Triệu Trạch căn bản cũng không có trốn tránh, cũng không có huy quyền oanh kích, chỉ là đem thể nội võ đạo dung hợp hoàn mỹ chu thiên nhanh chóng xa truyền, đem thôn phệ chi lực tiến hành đến lớn nhất, đụng hắn bên ngoài cơ thể vừa vặn mặc vào áo bào trắng trực tiếp hóa thành tro bụi. Đỉnh đầu đến chân hạ đều bị màu nâu tím lôi điện xuyên qua, khoảnh khắc da chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, có thể trong chớp mắt ngay tại vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ khôi phục như lúc ban đầu. Mà đạo này cự hình kiếp lôi thì tại hắn điên cuồng thôn phệ bên trong chậm rãi giảm bớt. Rầm rầm rầm, hư không ý chí phát ra gào thét, không đợi màu nâu tím lôi điện biến mất, một tòa từ ngũ hành kiếp lôi tạo thành hư ảo tế đàn liền dẫn vô thượng uy áp ầm ầm nện xuống. Này lôi điện tế đàn ẩn chứa ngũ hành bản nguyên, giống Thanh Y lão giả như vậy độ kiếp đại viên mãn, căn bản chính là dính chi tắc chết. Triệu Trạch nếu là chỉ dựa vào nhục thân, cũng căn bản liền không cách nào ngăn cản, đồng dạng sẽ bị đánh tan hóa thành huyết vụ. Đạo kiếp lôi thứ hai chính là độ kiếp kỳ hết thảy cảnh giới tối cao quy cách. Hiển nhiên là hư không trong ý chí phát hiện hắn có thể thôn phệ lôi điện, đã sớm phát điên, lần này coi như phá lệ vi quy, cũng muốn diệt sát Triệu Trạch. Hừ, biết chính mình thừa nhận lôi kiếp không quá bình thường. Triệu Trạch chóp mũi phát ra hừ lạnh, trực tiếp mặc vào tiên bảo thiết giáp, lấy ra tiên bảo thiết thương, cũng đem thể nội hết thảy chân khí hạt châu, vĩnh hằng kim đan trong chân linh lực, cùng với độ kiếp hậu kỳ nhục thân chi lực toàn bộ kích phát. Đối đỉnh đầu tế đàn ầm vang một súng, oanh ngũ hành kiếp lôi tạo thành tế đàn chia năm xẻ bầy. Triệu Trạch trong tay tiên bảo thiết thương thượng xuất hiện một vết nứt. Đúng là đã tổn hại, to lớn lôi kiếp uy năng xung kích hạ, thân thể của hắn không tự chủ được bay ngược, khóe miệng chảy máu, có thể thấy được vừa rồi một kích này, Triệu Trạch chỉ là miễn cưỡng ngăn trở mà thôi. Tế đàn tuy bị hắn cường lực oanh mở, nhưng uy năng giảm xuống ngũ hành kiếp lôi nhưng không có trực tiếp tiêu tán, mà là hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau lôi điện tiếp tục hướng hắn đánh xuống. Binh binh binh binh, Triệu Trạch huy động thiết thương, tóc dài bay múa, lần nữa đem đánh xuống lôi điện suy yếu. Trong khoảnh khắc, uy năng không đủ nguyên lai 1/3 điện chớp năm màu. Tại hắn thiên linh, hai vai, ngực, chỗ sau lưng nhấc lên mảng huyết vụ lớn, trong đó có thể thấy được bạch cốt xâm xâm. Ha ha ha, nại mấy đạo uy năng yếu bớt ngũ hành lôi kiếp. Mặc dù đem hắn oanh ra chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, có thể trong đó ẩn chứa ngũ hành bản nguyên bị thôn phệ sau khi hấp thu. Tu vi của hắn lại không giảm ngược lại tăng, ngửa mặt lên trời nhìn lăn lộn kiếp vân tùy ý cười to. Huyết vụ nhanh chóng tụ tập nhúc nhích, Triệu Trạch bên ngoài cơ thể thương thế, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ầm ầm ầm ầm, lần này là đầy trời lôi hải, màu xanh, màu tím, màu đen, cùng với như cường quang đồng dạng màu trắng lôi điện đợi chút. Những này tại thiên thần tinh vạn năm cũng không từng xuất hiện kinh thế kiếp lôi. Hóa thành vạn trượng lôi hải, trực tiếp đem hắn bao phủ. Cũng may nơi đây không có người ngoài, nếu là có đi ngang qua đại năng nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị chấn kinh sắc mặt trắng bệch. Này chỗ nào vẫn là tu sĩ độ kiếp, quả thực chính là ngày muốn diệt thế. Bởi vì trên lôi hải tùy tiện một tia chớp đều có thể lệnh bình thường độ kiếp hậu kỳ hôi phi yên diệt. Lại nơi này là tinh không, nếu là tại tu luyện sao trên, chỉ sợ sớm đã mặt đất dãy núi lún xuống, sông lớn biển hồ ngăn nước. Đương nhiên, trên lôi hải vung vẩy thiết thương, trên người mặc tiên bảo thiết giáp Triệu Trạch cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Cánh tay của hắn đã nổ nát mấy lần, thiết giáp cùng trường thương thượng xuất hiện đạo đạo vết rạn. Nếu không phải có thể thôn phệ lôi điện bổ sung tiêu hao, vĩnh hằng chữa trị chỉ sợ cũng làm không được. Làm hắn vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng ngưng luyện ra thứ 80 viên chân khí hạt châu. Rầm rầm rầm, ngươi nương, đây cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ phiến thiên địa này thật đã mục nát đến, nhất định phải đánh nát một lần nữa chế định quy tắc trình độ. Lôi hải còn chưa tiêu tán bao nhiêu, 99 người hình hư ảnh liền theo trong kiếp vân bước ra. Những này hư ảnh phát ra cùng Âu Dương Hy không sai biệt lắm uy áp. Bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân, đao thương kiếm kích chờ đông đảo lôi điện pháp bảo liền hiển hiện ra. Nhân tiên cảnh hư ảnh, còn có thể thao túng lôi điện hình thành đại uy năng pháp bảo vậy thì thôi. Mấu chốt là bọn họ chừng gần 100 cái, thế thì còn đánh như thế nào? Tiên nhân chân chính chỉ sợ đều muốn bị quần ẩu chí tử. Còn tại trên lôi hải trung sát, đối mặt vô sỉ như vậy hư không ý chí, Triệu Trạch không chịu được chửi ầm lên. Bình bình bình bình, không biết là hắn chửi mắng có tác dụng, vẫn là hư không ý chí xúc phạm một loại nào đó thiên địa quy tắc. Từng đợt bạo hưởng bên trong, 99 cái hư ảnh lại có 90 trực tiếp sụp đổ, khoảnh khắc hóa thành hư vô, mà tinh hải bên trong phương viên trăm vạn dặm kiếp vân cũng đang nhanh chóng mỏng manh, Hiển nhiên chỉ cần Triệu Trạch có thể ngăn cản 9 người này, tiên hư ảnh oanh sát, hắn lần này coi như độ kiếp thành công. Không cùng lúc đó, Triệu Trạch không thấy được xa xôi sâu hư không trong, một cái mở ra không nhiều hẹp dài to lớn ánh mắt trên, xuất hiện một đạo xuyên qua trên dưới vết rách, mà trong đó ngồi xếp bằng 3 đầu 8 cánh tay thân ảnh. Một cái đầu lâu cùng 2 đầu cánh tay đã sụp đổ. Hắn phát ra cuồng loạn gào thét. Đây là nói tổn thương. Cần vô số năm tháng mới có thể chậm rãi khôi phục vết thương đại đạo. Chính là toàn bộ vũ trụ tối cao ý chí. Cho hắn cái này không tuân quy củ chúa tể trừng trị. Hiển nhiên Triệu Trạch liền xem như vĩnh hằng đỉnh phong trúc cơ. Hắn độ kiếp sơ kỳ kiếp lôi. Cũng xa xa không nên xuất hiện nhiều người như vậy tiên cảnh kiếp lôi. Huống chi hắn chỉ là võ đạo dung hợp khí tức, đạt tới đột phá độ kiếp sơ kỳ chi cảnh. Có thể hắn chân chính vĩnh hằng cảnh tu vi vẫn chỉ là kim đan đỉnh phong mà thôi. Vùng hư không này ý chí nhìn không ra, nhưng vũ trụ quy tắc lại không cho phép hắn lấy thủ đoạn như thế diệt sát Triệu Trạch. Vết thương đại đạo chỉ là cảnh cáo, như còn có lần sau, định đem Hôi Phi Yên Diệt bị người khác thay vào đó. Như thế nào đột nhiên tiêu tán? Xem ra đúng như là Hoàng lão nói, này nhằm vào ta gia hòa, so với chân chính nhân gian giới ý chí phải yếu hơn rất nhiều. Có lẽ hắn chính là trong truyền thuyết, một số dưới cơ duyên xảo hợp hóa đạo cùng vân hải giới hư không ý chí dung hợp tu sĩ hoặc là tiên nhân. Tại hắn phía trên, còn có càng thêm công bằng công chính chúa tể thiên đạo. Hư ảnh đột nhiên nổ nát 90, kiếp vân cũng đang nhanh chóng mỏng manh bên trong. Triệu Trạch bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều. Hắn âm thầm suy nghĩ lúc, huy động tiên bảo thiết thương không ngừng lệnh quanh thân lôi hải tán loạn. Cũng tiến hành thôn phệ chi lực đặt vào kiếp lôi, ý đồ tại khi độ kiếp đột phá thứ 9 võ giả đại bình cảnh, ngưng luyện thứ 81 viên chân khí hạt châu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.